Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 603, Kịch Chiến. Thiên giám quốc sư cùng hai vị phu nhân nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, đều lộ ra thần sắc cổ quái. Thương Phi Lan càng là trực tiếp hỏi, tướng công, vô duyên vô cớ, chàng hát cái gì vậy? Khúc phong với ngày thường thiếp nghe qua hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, lời ca cũng coi như không tệ, có chút ý thơ. Ta cũng không cách nào lý giải dụng ý của tướng công. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng mở miệng. Cho nên các ngươi căn bản không hiểu được sự lãng mạn khi đàn ông chúng ta ra oai. Tần Phong nghiêm túc nói, Atula tộc quá mức cường đại, bách tính đã đối với trận chiến này mất đi tin tưởng. Ta làm như vậy, chẳng qua là muốn giúp nhân tộc một lần nữa xây dựng lại lòng tin. Chính như cái gọi là chưa đánh đã tạo thế, chính là như thế. Thì ra là như vậy. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, thế mà lại tin lời giải thích này. Thương Phi Lan nửa tin nửa ngờ, lại nghĩ không ra hành vi này phía sau có hàm nghĩa sâu xa hơn. Chỉ có Thiên Giám Quốc Sư, đưa tới một cái liếc mắt nhàn nhạt, phản phất là nhìn thấu tất cả. Tần Phong ho khan một tiếng nói, nương tử, chờ chút nữa nàng lên sân khấu, ta cũng cho nàng tạo thế. Liễu Kiếm Ly chu môi, muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc hưng phấn, vẫn là không nhẫn tâm nói ra. Giới vực bên trong, Tần lão gia, mặt nạ trắng phía dưới, lộ ra một tia thần sắc lúng gan. Nói thật, loại phương thức ra sân này, khiến hắn có chút không được tự nhiên. Nhưng kỳ quái chính là, không được tự nhiên đồng thời, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Phong Nhi tiểu tử này, từ đâu học được những thứ này, Tần lão gia trăm nghĩ không ra. Ngay tại lúc này, sát ý cường đại cùng khí tức khủng bố ập vào mặt. Thiên Cực La thế mà ngay cả chào hỏi cũng không có, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến. Nắm đấm phải của hắn, khí cơ bao quanh, ngay cả không khí cũng bị chấn động. Nhưng với thực lực của Tần lão gia cùng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường, tự nhiên không có khả năng không có chút phòng bị, kình khí lưu chuyển quanh thân, cực ý ngưng tụ trên nắm tay phải. Không né không tránh, thế mà lựa chọn chính diện ngạnh kháng, ầm, hai nắm đấm tiếp xúc trong khoảnh khắc, khí lãng như biển lớn cuồn cuộn, đột nhiên thổi về bốn phương tám hướng. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt bị quét sạch, các bụi như sóng thần, bao phủ về phía Phụng Thiên Thành. Đặng Mặc thấy vậy, hai mắt híp lại, chân phải dẫm mạnh xuống đất, hắc ảnh bán trong suốt như tường thành dựng lên, đem các bụi cùng cuồng phong ngăn cách. Giới vực do Thiên Giám Quốc Sư cùng Trấn Thần Ti Ngự bố trí kỳ thật đã ngăn cản phần lớn dư uy, nhưng cho dù như vậy, vi năng thẩm thấu ra ngoài như cũ khủng bố như thế, mọi người xung quanh thấy vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới chỉ là chiêu thứ nhất hai người va chạm, giới vực bên trong, Thiên Cực La nhìn nam nhân trước mặt, chiến ý sôi trào, cười lớn, dám cùng ta chính diện giao phong, ngươi là người đầu tiên, xem ra nhân tộc cũng không phải đều là sâu kiến. Tiếng gào thét rơi xuống, hai người đồng thời ra tay, âm thanh va chạm kịch liệt liên tiếp vang lên. Trận chiến cấp bậc này, đã vượt qua nhận tri của thế nhân. Trừ tiếng nổ vang bên tai, cùng khí lãng cuồn cuộn ập đến, bách tính bình thường căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, Tần Phong triển khai song đồng dị năng, mới miễn cưỡng theo kịp thân ảnh hai người đang kịch chiến. Không có kỹ xảo hoa lệ, không có chiêu thức đẹp mắt, chỉ có cảm giác đánh đấm trực diện, mỗi một lần hai người va chạm, đều ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng, ầm, lại là một tiếng sấm sét nổ vang. Tần lão gia cùng Thiên Cực La thế mà đồng thời lùi lại. Chờ đến khi các bụi tan đi, mọi người một lần nữa nhìn về phía giới vực. Quỷ thủ đại nhân áo đen mặt nạ trắng không hề hấn gì, mà Atula tộc bên kia, trên người lại in hằn những vết máu, đây là quỷ thủ đại nhân chiếm thượng phong, có bách tính ngây người nói. Trong nhất thời tiếng hít thở liên tiếp vang lên, tiếp theo như thủy triều tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Nhân tộc tất thắng, quỷ thủ đại nhân tất thắng, thanh âm vang vọng trên không Phụng Thiên Thành. Tần Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là võ phu thích hợp nhất quang minh chính đại xuất hiện. Loại chiến đấu này, đổi lại là hắn, sợ là chỉ có thể dùng Hạo Thiên Kính bảo vệ bản thân, làm một con rùa rụt cổ. Nhưng rõ ràng cục diện đang có lợi, Liễu Kiếm Ly lại cau mày. Làm sao vậy? Tần Phong thấy vậy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Liễu Kiếm Ly nhẹ giọng mở miệng, mặc dù Atula tộc trên người có vết thương, nhưng đều là những vết thương không đáng kể. Trong giao phong vừa rồi, cha đã sử dụng chiêu thức cực ý, mà đối phương hoàn toàn là dựa vào nhục thân cường đại ngạnh kháng. Tần Phong nghe vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nếu là nói đùa, trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Mà đồng tu thần vũ đạo thống vũ thần Ninh Trạm cùng Ngục La Ti giáp mặt tất diện cũng là nhìn ra điểm này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Minh Hoàng hỏi, trận chiến này Bắc Quỷ thủ có bao nhiêu phần thắng? Giáp mặt như thực trả lời, tạm thời không cách nào nhìn ra, bởi vì song phương đều chưa thi triển toàn lực, còn đang ở giai đoạn thăm dò. Thái tử cùng An Nhã bên cạnh nghe vậy, lập tức lộ ra thần sắc không dám tin. Giao thủ như vậy, thế mà chỉ là thăm dò. Giới vực bên trong, Tần lão gia cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, xương ngón tay trong giao phong vừa rồi đã vỡ vụn. Chỉ là dựa vào thần vũ kim cang bất hoại bất diệt thân của hắn, chút thương thế này trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Lại lần nữa nhìn về phía đối thủ, chỉ nghe đối phương cười lớn, đã không biết bao lâu rồi không đánh qua trận nào sảng khoái như vậy, ngươi rất không tệ. Thiên Cực La vặn vẹo cổ, phát ra tiếng kẽo kẹt, mà những vết máu trên người cũng đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đúng như giáp mặt nói, lúc trước nhìn như đối oanh kịch liệt, bất quá chỉ là hai người toàn lực ra tay trước thăm dò mà thôi. Nếu có thể, thật muốn cùng ngươi tái chiến 180 hiệp, đáng tiếc, vương của ta còn đang quan chiến, không thể để hắn đợi lâu. Thiên Cực La nói ra lời này, liền biểu minh, thăm dò đến đây là kết thúc. Thình thịch, tiếng tim đập kịch liệt, phản phất vang vọng bên tai mọi người. Hai mắt Thiên Cực La trở nên đỏ như máu, đường vân màu đỏ từ trên trán hắn hiện ra, tiếp theo lan ra toàn thân. Ngay trong khoảnh khắc này, song đồng của Tần Phong thế mà bị khí cơ cường đại tản mát ra từ trên người đối phương đâm vào đau nhói. Cho dù lúc trước ở Quỳnh Vũ Thành, nhìn thấy ngao nhân, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Thiên Cực La chỉ trong một phần ngàn cái chớp mắt, liền xuất hiện trước mặt Bắc Quỷ thủ. Không gian phía sau hắn đi qua, thế mà lưu lại một chuỗi tàn ảnh, chậm chạp chưa tan. Một quyền đột nhiên đánh tới, không gian chấn động, Tần lão gia không dám khinh thường, toàn lực ứng phó, lại trực tiếp bị một kích này đánh bay ra ngoài trăm trượng, mọi người quan chiến hoảng sợ biến sắc. Thân ảnh áo đen mặt nạ trắng giữa không trung ổn định thân hình, nhưng một quyền của Thiên Cực La lại là đánh nát y phục của hắn, lộ ra da thịt, vết máu dữ tợn. Cha! Tần Phong nắm chặt hai nắm tay, thần sắc vô cùng lo lắng. Tu La quỷ thần. Thiên giám quốc sư trầm giọng nói. A Tu La tộc giống như thần vũ võ phu của nhân tộc, bản thân không có thủ đoạn thần dị, chỉ có lực lượng cường đại, nhục thân kiên thực, cùng tốc độ như quỷ mị. Mà Tu La quỷ thần thần thông, chính là có thể kích phát huyết mạch thiên phú của bọn hắn, đem ưu thế này trình diễn ra gấp bội. A Tu La tộc bên kia, Tà Vương Tỳ Ma La mở miệng nói, Bắc Quỷ thủ quả nhiên danh bất hư truyền, ta đã thật lâu chưa thấy Thiên Cực La thi triển Tu La quỷ thần. Cùng Vương Tác Đẩu Âm La thản nhiên mở miệng, thắng bại đã phân. Trảm Vương Tử Vũ La kia một đôi mắt lại là rơi vào trên người Bắc Quỷ thủ, phản phất là vô cùng hiếu kỳ đối phương sẽ ứng phó như thế nào. Thu Vô Hành sắc mặt ngưng trọng, đây chính là bản mệnh thần thông của A Tu La tộc, Tu La quỷ thần. Trước kia ở Đông Vực cùng đối phương giao thủ, hắn cũng chưa từng có thể bức ra đối phương chiêu này, ngay tại lúc mọi người vạn phần lo lắng, giới vực màu đen lấy Tần lão gia làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ Thiên Cực La. Vực, Thiên Cực La lộ ra thần sắc khinh thường. Sát chiêu tam phẩm trở lên của nhân tộc tên là giới vực, hắn tự nhiên biết. Lúc cùng Thu Vô Hành đối chiến, giới vực của đối phương đã bị hắn xé rách, mà lúc đó, hắn thậm chí còn chưa thi triển Tu La quỷ thần, hiện giờ, hắn đã triển khai Tu La quỷ thần, bất kỳ giới vực nào trước mặt hắn, đều chỉ là bài trí mà thôi, không có do dự quá nhiều, Thiên Cực La lần nữa đánh úp về phía đối phương. Hai cánh tay cường tráng hữu lực như chiến phủ, hướng thân ảnh áo đen mặt nạ trắng kia hung hăng khép lại. Không gian như dòng xoáy, cảnh sắc thậm chí bắt đầu vặn vẹo, đủ thấy chiêu này uy lực lớn đến mức nào, một kích này nếu như đánh trúng, Tần lão gia tất nhiên sẽ thân thụ trọng thương, mất đi chiến lực. Tỳ Ma La càng là trực tiếp khẳng định, kết thúc. Nhưng một màn tiếp theo, lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tần lão gia đứng tại chỗ không có động tác gì, thế công của Thiên Cực La lại là dừng lại, mà hai cánh tay kia thế mà đột nhiên hướng ngược lại mở ra, một chưởng nhẹ nhàng vươn ra, ấn vào ngực Thiên Cực La. Máu tươi phun trào, tiếng xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, cảnh tượng này thật quái dị, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là sát chiêu đã chắc thắng, tại sao Atula tộc lại đột nhiên thu tay, ngồi trên vương tọa, sát Thiên La cười lạnh một tiếng, chiêu thức này có vài phần giống với lão già kia. Với thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, tất cả những điều này đều là bởi vì kết giới màu đen kia, Vũ Thần Ninh Trạm dường như nghĩ đến điều gì, lên tiếng nói, nghe đồng Nam Thiên Long và Bắc Quỷ Thủ Đại Nhân đều là sư thừa trấn thần ti ngự. Thiên Long Đại Nhân có thể dung hợp yêu quỷ chi lực vào trong thân thể, phát huy ra lực chiến đấu vượt xa tưởng tượng. Còn Quỷ Thủ Đại Nhân lại có thể vận dụng lực đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nếu ta nhớ không lầm, kết giới này hẳn là gọi là vạn cấm lực uyên, ở trong kết giới này, Quỷ Thủ Đại Nhân có thể tùy tâm sở dục khống chế đại tiểu và phương hướng của lực. Sự thật cũng đúng như Ninh Trạm nói, Thiên Cực La sở dĩ vào thời khắc mấu chốt, hai tay đột nhiên giang ra, chính là bởi vì bị vạn cấm lực uyên bóp méo phương hướng của lực, mà Tần lão gia đưa ra một chưởng kia, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa uy lực nặng nề như muôn vàng ngọn núi, Thiên Cực La đưa tay phải vuốt ngực, máu tươi chảy ròng. Xương ngực bị chấn nát, cơn đau dữ dội xé rách thần kinh. Thế nhưng hắn lại lộ ra thần sắc hưng phấn, một người có thể cho hắn chiến đấu một cách thống khoái, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, hai nắm tay siết chặt, những đường vân màu máu trên người Thiên Cực La tỏa ra ánh sáng đỏ, phạm vi bao phủ dường như rộng hơn trước một chút. Tiếng, rắc rắc, liên tiếp vang lên, đó là xương ngực bị gãy đang không ngừng lành lại. Tần lão gia tự nhiên sẽ không cho kẻ địch cơ hội thở dốc, thừa lúc hắn bị thương, phải lấy mạng hắn, đó chính là chí lý danh ngôn trên chiến trường. Tay phải nắm chặt trong không trung, khoảng cách giữa hai người dường như không còn tồn tại. Thiên Cực La chỉ cảm thấy không khí xung quanh giống như vũng bùn, kéo lê da thịt hắn, khiến hắn không thể động đậy. Không, phải nói là xiềng xích thì chính xác hơn. Hắn muốn phát lực phản kích, thế nhưng lực lượng cường đại vốn bách chiến bách thắng kia, lại giống như một quyền đánh vào bông, căn bản không có chút tác dụng nào. Mà những sợi xích vô hình trên người hắn lại càng quấn càng chặt, siết chặt thân thể, da thịt, thậm chí là xương cốt của hắn. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, cường độ kết giới mà đối phương thi triển, căn bản không phải là những nhân loại mà hắn gặp phải trước kia có thể so sánh, rõ ràng là đã rơi vào đường cùng, Thiên Cực La lại lộ ra vẻ điên cuồng. Cơ bắp toàn thân hắn phồng lên, những đường vân màu máu cũng bắt đầu lan ra toàn thân. Chỉ trong chốc lát, làn da màu chàm của hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Dưới lớp mặt nạ trắng, Tần lão gia đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, vạn cấm lực uyên dường như không thể tiếp tục khống chế lực lượng trên người đối phương. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là đối phương đã triển khai kết giới, bao phủ toàn thân, triệt tiêu vạn cấm lực uyên của hắn. Khả năng còn lại chính là lực lượng mà đối phương đang sở hữu, đã vượt qua cực hạn mà vạn cấm lực uyên có thể khống chế, mà Atula tộc không thể sử dụng thủ đoạn kết giới, hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai. Tên nhân loại này, vậy mà lại ép Thiên Cực La phải sử dụng hình thái phá xác của Tu La Quỷ Thần. Giọng nói của Tỳ Ma La có chút kinh ngạc. Nam Thiên Long, Bắc Quỷ Thủ, có thể trấn áp một phương, có thực lực như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kết giới của đối phương đã không thể hạn chế Thiên Cực La nữa rồi. Tử Vũ La lên tiếng nói. Sự thật đúng là như thế, cùng với thân thể của Thiên Cực La to lớn hơn ba phần. Vóc người vốn đã cao lớn, lúc này nhìn lại, giống như một người khổng lồ. Hắn tùy ý vung cánh tay phải, cảm giác bị trói buộc bởi xiềng xích kia, trong nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh, cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, kết giới mà Tần lão gia triển khai vậy mà lại bị phá vỡ một góc, Tần Phong trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng, muốn phá giải kết giới của người khác, hoặc là sử dụng không gian chi pháp, hoặc là dùng kết giới do bản thân sáng tạo ra để triệt tiêu kết giới của đối phương. Sử dụng lực lượng thân thể thuần túy để phá vỡ kết giới, đó căn bản là chuyện không thể nào thực hiện được, lực lượng của tên này, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào, Tần Phong lẩm bẩm tự nói, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng cho an nguy của lão cha. Thiên Cực La xoa xoa vai, tiếng nói như sấm rền, ngươi là một đối thủ không tệ, nếu còn có sát chiêu gì, cứ việc thi triển ra. Đương nhiên, kết giới màu đen kia thì đừng mong dùng được nữa. Dứt lời, hắn hai tay đột nhiên chập lại, không gian giống như xoáy nước dưới đáy biển sâu bắt đầu vặn vẹo, vạn cấm lực nguyên chỉ trong nháy mắt, đã tan thành từng mảnh, quy lực dư âm không giảm, giống như mảnh thú hung ác, hướng Tần lão gia cắn xé mà đi. Ngay trong thời khắc nguy cấp này, tiếng tim đập mạnh mẽ vang vọng bên tai mọi người. Những đường vân màu đen từ tim Tần lão gia lan ra, sau đó bao phủ toàn thân. Đối mặt với sát chiêu cường đại của Thiên Cực La dưới hình thái phá sát, Tần lão gia lại một lần nữa đưa tay phải ra. Lực lượng không gian vặn vẹo giống như gặp phải bức tường dày nặng, rõ ràng chỉ cách một gang tay, nhưng lại không thể tiến thêm dù chỉ là một phân. Tiếp đó chỉ thấy Tần lão gia nắm chặt tay phải, luồng khí thế đáng sợ kia vậy mà bị bóp nát, đây chính là hình thái cuối cùng của cực ý, dung hợp cực ý và vạn cấm lực nguyên thành một chiêu kinh thần. Thiên Cực La thấy vậy, hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, hắn muốn sử dụng sát chiêu mạnh nhất, nghiền nát cường địch trước mặt. Đó là sự công nhận của Atula tộc đối với đối thủ. Tần lão gia hít sâu một hơi, lực lượng cường đại bóp méo không gian xung quanh, luồng khí đen kịt ngưng tụ phía sau. Giống như đầu lâu của ác quỷ. Chiến ý của hai người không ngừng bùng nổ, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, chiêu tiếp theo chính là sát chiêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đối với mọi người mà nói, khoảnh khắc thời gian như dừng lại, thế công của hai người đã va chạm vào nhau. Uy lực đáng sợ giống như hố đen, bóp méo không gian, không ngừng lan ra xung quanh. Thiên giám quốc sư thấy vậy, lập tức vung tay áo, một luồng thanh khí dung nhập vào kết giới. Kết giới đang lung lay sắp đổ kia, chậm rãi ổn định lại. Tuyệt chiêu cuối cùng của hai người va chạm, vậy mà suýt chút nữa đã phá vỡ kết giới do quốc sư và trấn thần ti ngự liên thủ bố trí, ai thắng rồi, Thu Vô Hành kinh hô. Minh Hoàng đột nhiên đứng dậy, thân thể nhích về phía trước. Những người quan chiến bởi vì quá mức căng thẳng, vậy mà không phát ra một tiếng động nào. Tần Phong nắm chặt bàn tay mềm mại của hai cô nương bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chờ đến khi sự vặn vẹo màu đen khôi phục lại bình tĩnh, trong kết giới, Thiên Cực La và Bắc Quỷ Thủ đứng đối diện nhau. Hòa nhau, có người kinh ngạc lên tiếng. Không đúng. Đặng Mặc nhíu mày. Tần lão gia với trang phục áo đen mặt nạ trắng, vết thương trên người nứt toát, máu tươi bay đầy trời, thua rồi, tiếng kêu tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Mọi người đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng ngay lúc này, cánh tay phải của Thiên Cực La, cùng với nửa người trên bỗng chốc hóa thành huyết vụ, trận này, là ngươi thắng. Thiên Cực La sau khi nói xong câu đó, cả người liền từ trên không trung rơi xuống. Sát Thiên La thấy vậy, tay phải vươn ra, lực hút mạnh mẽ trực tiếp kéo Thiên Cực La trở về vị trí của Atula tộc. Thần xin lỗi, Vương, đã để ngài thất vọng rồi. Thiên Cực La yếu ớt nói. Đã dốc hết toàn lực, cho dù thua dưới tay cường địch, cũng không làm nhục vinh quang của Atula tộc, lần sau thắng lại là được. Tuân lệnh Vương. Nhân tộc. Thắng rồi, những người quan chiến nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó reo hò vui mừng. Mà Tần lão gia bị thương, trong tiếng reo hò đó, dẫm chân lên không trung, chậm rãi đi về phía Tần Phong, quả nhiên là anh hùng trở về, ngầu bá cháy, quá đổi hưng phấn, Tần Phong trêu chọc, xem ra cha đã nắm được tinh túy của việc ra oai trước mặt mọi người, còn biết đi chậm một chút, nghe thêm một chút tiếng reo hò của mọi người. Ai ngờ Tần lão gia lại loạn choạng suýt ngã, quát khẽ, tên tiểu tử thối, ta sắp không chịu nổi nữa rồi, mau lại đây đỡ ta. Tần Phong. Trận chiến này có thể coi là hiểm thắng, song phương đều bị trọng thương. Tần Phong thay cha kiểm tra thương thế, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, xương sườn đã gãy, khí cơ trong cơ thể hỗn loạn, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Dùng chính khí giúp cha điều hòa kinh mạch, Tần Phong lại lấy ra thuốc trị thương đã luyện chế sẵn, cho ông uống. Tần lão gia cảm giác đau đớn toàn thân giảm bớt, chậm rãi thở ra một hơi. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của mọi người, Tần lão gia khoát tay nói, đã không sao rồi, bất quá người này quả nhiên là kẻ mạnh nhất trong tứ đại chiến vương của Atula tộc, lại ép ta phải dùng đến 7 phần công lực. Sớm biết hắn khó đối phó như vậy, ta đã nên dốc toàn lực mới phải. Thiên giám quốc sư liếc mắt nhìn sang, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan cũng khẽ liếc nhìn, rồi thu hồi tầm mắt. Ngay cả kinh thần chi pháp cũng đã thi triển, lời này nói ra chính ngươi có tin không? Tần Phong nhướng mày, không vạch trần. Người có chút nhãn lực, đều sẽ không vạch trần khoảnh khắc ra oai của nam nhân, đây là lẽ thường tình. Đúng đúng đúng. Tần Phong qua loa phụ họa. Tần lão gia lại nói, khí cơ công kích của tên kia vẫn còn sót lại trong cơ thể ta, muốn khỏi hẳn ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Trở về sau, nhớ giúp ta che giấu một chút, đừng để nhị nương con nhìn ra manh mối. Tần Phong lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ, cha tự mình cẩn thận một chút là được rồi mà. Chủ yếu là nhị nương con. Tần lão gia liếc mắt nhìn hai nàng dâu, muốn nói lại thôi. Đều là đàn ông, Tần Phong bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ đến tuổi tác của nhị nương, hẳn là giai đoạn như sói như hổ. Mà trạng thái hiện tại của cha, nhất định là không thể hành phòng sự, nhưng mà cứ không đụng vào, với tính cách của nhị nương, nhất định lại suy nghĩ lung tung. Tần Phong nhướng mày, gật đầu, yên tâm đi cha, giao cho con. Dừng một chút, Tần lão gia ho khan một tiếng nói, còn có bài hát con hát lúc trước cũng không tệ, trở về sau, có thời gian nhớ dạy ta. Trận đầu tiên đại thắng, nhân tộc bên này tự nhiên khí thế chính thịnh. Mặc dù trận chiến đã kết thúc được một khoảng thời gian, nhưng những lời nói, nhân tộc tất thắng, quỷ thủ đại nhân vô địch, vẫn còn văng vẳng bên tai. Minh Hoàng cao mày cũng giãn ra một chút, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng tâm thần. Bởi vì từ lúc lời thề được lập ra, đã định sẵn nhân tộc bên này, mỗi một trận chiến đều là như đi trên băng mỏng, bởi vì căn bản không thể thua, cũng không biết tiếp theo trận này, Atula tộc sẽ phái ai ra tay. Đặng Mặc trầm giọng lên tiếng. Đông vực tam đại thần tướng nhìn về phía Atula tộc, ánh mắt khóa chặt vào Cuồng Vương và Trảm Vương. Trận chiến nhị phẩm đã kết thúc, Tà Vương Tỳ Ma La không có cơ hội ra tay. Vậy người có thể xuất chiến nhất định chỉ có Tát Đà Ấn La và Tử Vũ La, mà năng lực của hai người này đều có điểm mạnh riêng, ai cũng không dễ đối phó. Thế nào, Cuồng Vương nghiêng đầu nhìn sang một bên. Tử Vũ La có dung mạo xinh đẹp, thân hình cường tráng, đang khom người, hai tay ôm ngực, dường như đang áp chế điều gì đó. Trận chiến vừa rồi khiến nàng nhiệt huyết sôi trào, mà thân hình cường tráng của Bắc Quỷ Thủ càng giống như độc dược khiến nàng mê muội. Atula tộc chính là như vậy, nữ giới lấy cường giả vi tôn, đối với cường giả, trong cơ thể bọn họ có một loại xúc động đến từ bản năng. Kết hợp với cường giả, sinh hạ ra dòng dõi cường đại chính là sứ mệnh của bọn họ. Đương nhiên, điểm này đối với nam giới Atula cũng là như vậy. Hơn nữa do huyết mạch cường đại trong cơ thể Atula tộc, cho dù là kết hợp với chủng tộc nào, dòng dõi sinh ra đều sẽ mang đặc tính của Atula tộc. Có lẽ chính vì vậy, mỗi một người Atula tộc đều có thể sinh ra đã là chiến sĩ cường đại, sở hữu thiên phú kinh người. Hiện tại ta đang rất hưng phấn. Tử Vũ La toàn thân run rẩy. Cuồng Vương thu hồi tầm mắt, tùy ngươi. Từ bên hông lấy ra một thanh cốt nhận sắc bén, Tử Vũ La hai tay vung lên, cuồng phong gào thét nổi lên, hai đạo chém một đạo xẹt qua chân trời, một đạo rơi xuống ngọn núi bên cạnh. Tiếp đó chỉ thấy, bầu trời như bị xé rách, ngọn núi bị chém ngang lưng, vết cắt bằng phẳng khiến người ta kinh hãi. Động tĩnh to lớn thu hút vô số ánh mắt, đám người vốn còn đang hoan hô, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra nửa điểm âm thanh. Bọn họ suýt nữa quên mất, chỉ là thắng một trận, chứ chưa giành được thắng lợi. Trận chiến không thể thua, còn hai trận nữa, mà nữ Atula có dung mạo xinh đẹp kia, xem ra chính là đối thủ của trận này. Xinh đẹp lại cường đại, công kích đáng sợ, khiến lưỡi hái tử thần treo trên đầu nhân tộc, dường như lại hạ xuống một phần. Vũ thần Ninh Trạm thấy Tử Vũ La bay vào trong giới vực, đưa tay sờ lên ngực, một vết chém sâu hoắm, nếu như lúc trước lại sâu thêm một phân, lúc đó đã có thể lấy mạng hắn. Chính là do Tử Vũ La ban tặng, vì thế của Trảm Vương khiến khí thế chiến thắng của Tần lão gia tiêu tan, mặc dù đây chỉ là hành động vô ý của nàng ta. Chưa đánh đã sợ, đây chính là đã rơi vào thế hạ phong. Như vậy không được, ta phải giúp nương tử tạo thanh thế. Tần Phong thấy vậy, chính khí hội tụ trong lồng ngực, sau đó lớn tiếng hô, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàng 19 châu. Câu thơ mang theo lực lượng khó tả, bỗng nhiên có tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên. Kiếm quang hư ảo hóa thành cầu nối, lại nối liền với giới vực treo lơ lửng trên bầu trời. Câu thơ hào hùng, quét qua tâm trí mọi người, mỗi người đều bất giác rung lên. Kiếm tung hoành ba vạn dặm, một kiếm 19 châu, ai có thể sở hữu kiếm kỹ cao siêu như vậy? Liễu Kiếm Ly mặc áo trắng, lẩm bẩm lặp lại câu thơ, nàng vẫn luôn muốn dung hợp cực ý và kiếm đạo làm một, nhưng mỗi khi sắp thành công, luôn có một tầng bình chướng chắn trước mặt, không cách nào vượt qua. Thế nhưng, khi Tần Phong hô lên câu thơ vừa rồi, trên bình chướng kia, dường như xuất hiện vô số vết nứt. Rắc, kiếm tâm trong suốt bỗng nhiên rung động, bình chướng ngăn cách cuối cùng cũng vỡ vụn. Khoảnh khắc này, Liễu Kiếm Ly giác ngộ. Trên tường thành, Lam Ngưng Sương đang quan chiến, kiếm hộp sau lưng bỗng nhiên mở ra. Tử Điện Thần Quân và Hàn Thủy Kiếm đồng thời bay ra, kiếm quang như nước chảy, kiếm minh như sấm rền. Cùng lúc đó, trong Phụng Thiên Thành, vạn kiếm được cảm ứng, lại đồng loạt bay lên không trung. Tiếng kiếm minh hợp lại như dòng nước chảy vào biển cả, cảnh tượng vạn kiếm thần phục, khiến người ta phải thán phục. Tần Phong mặt mày ngây ngốc, sớm biết nương tử lợi hại như vậy, hắn cần gì phải tạo thanh thế cho nàng, so sánh hai bên, ngược lại lại khiến bản thân có vẻ tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng hắn làm sao biết được, Liễu Kiếm Ly có biến hóa như vậy, đều là bởi vì câu thơ kia. Thiên Giám Quốc Sư lộ ra vẻ mặt vui mừng, chỉ nghĩ, kiếm đạo vạn thần cảnh phía trên có lẽ còn có cảnh giới thứ sáu cũng không nhất định. Tướng công, ta đi đây. Liễu Kiếm Ly khẽ mấp máy môi, mỉm cười. Một thoáng xinh đẹp, đất trời như mất màu. Tiếp đó mọi người chỉ thấy, một bóng hình mặc áo trắng, chân đạp kiếm quang, bước vào trong giới vực. Người được chọn cho trận thứ hai là Liễu Kiếm Ly. Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng. Trước trận thần hầu quân, Liễu Thiên Lộc thấy cảnh này, cảm khái vạn phần. Ký ức chợt ùa về ngày con gái trở về từ Vạn Kiếm Tông, kinh mạch bị phế, ánh mắt vô hồn. Ai có thể ngờ được, nàng lại có thể một lần nữa bước lên đỉnh phong kiếm đạo, được vạn người chú mục, tiểu tử Tần gia này. Liễu Thiên Lộc vốn luôn nghiêm nghị lại khẽ mỉm cười, vô cùng an ủi. Tử Vũ La và Liễu Kiếm Ly lơ lửng giữa không trung, chiến ý và kiếm khí cuồn cuộn dâng trào. Khí thế bùng nổ khiến không khí như biến thành lưỡi dao sắc bén, dù không trực tiếp đối mặt cũng khiến người ta rùng mình. Tử Điện Thần Quân và Hàn Thủy Kiếm đồng thời chìm vào trong giới vực, lơ lửng bên cạnh Liễu Kiếm Ly. Thân kiếm rung lên, tiếng kiếm ngân nga như nước chảy. Đây là một đối thủ mạnh mẽ, Tử Vũ La vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là tuổi tác của người này rõ ràng không lớn. Nghe thấy phía nhân tộc hô vang ba chữ, Liễu Kiếm Ly, nàng mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Thiên kiêu kiếm đạo, thiên phú dị bẩm, tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử. Ban đầu khi nghe những lời này, nàng vốn chẳng để tâm. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được những lời tán dương đó không phải là lời đồn thổi. Người như vậy, cho dù ở trong A-tu-la tộc cũng là cường giả vô song. Thật thú vị. Tử Vũ La liếm môi, cốt nhận trong tay phải đột nhiên vung lên, chém nát không khí, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ về phía đối phương. Liễu Kiếm Ly không tránh né, tâm niệm vừa động, hai thanh thần kiếm bên cạnh đồng thời vung lên, dễ dàng đánh tan thế công của đối phương. Ngươi thấy sao? Thu Vô Ngân nghiêng đầu hỏi. Vũ Thần Ninh Trạm trầm ngâm một lát, thực lực của Liễu Kiếm Ly đã vượt qua ta, tỷ lệ thắng thua với đối phương có lẽ là năm ăn năm thua. Điều duy nhất cần chú ý là tốc độ ma quỷ và những nhát chém mạnh mẽ của đối phương. Nếu đơn thuần so sánh về lực lượng, Ninh Trạm chưa chắc đã thua Tử Vũ La. Nhưng nếu công kích mạnh mẽ mà không thể chạm vào đối thủ thì tất cả đều là nói suông. Mà Tử Vũ La lại sở hữu tốc độ khiến hắn không thể nào sánh bằng, cho nên trong giao chiến trước đó, hắn mới bị đối phương áp chế, cuối cùng bị một đòn đánh trúng yếu hại, mất đi sức chiến đấu, ánh mắt mọi người lại tập trung vào chiến trường, Tử Vũ La đã phát động tấn công. Tốc độ kia quá nhanh, thậm chí còn lưu lại tàn ảnh, kèm theo đó là những nhát chém cực mạnh. Những người quan chiến chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai, chưa từng ngừng nghỉ, Tần Phong nín thở, nhìn chằm chằm vào chiến trường, chỉ thấy Liễu Kiếm Ly bình tĩnh như nước. Tử Điện Thần Quân và Hàn Thủy Kiếm xoay quanh người nàng, chặn đứng mọi đòn tấn công của đối phương một cách hoàn mỹ, không để lộ ra một chút sơ hở nào, sắc mặt Cuồng Vương hơi thay đổi, không ngờ lại có người có thể theo kịp tốc độ của Tử Vũ La. Tỳ Ma La bên cạnh thản nhiên lên tiếng, không chỉ theo kịp, mà còn rất ung dung. Sự thật đúng là như vậy, tấn công mãi không có kết quả, Tử Vũ La nhíu mày, chiêu thức trước nay vô cùng thuận lợi, vậy mà lúc này lại không có chút tác dụng nào, đột nhiên nàng cảm thấy bất an, thân hình vội vàng lùi về phía sau, một đạo kiếm khí bám sát theo sau. Trong gang tấc, Tử Vũ La ngửa đầu ra sau, kiếm khí sắc bén lướt qua trước mặt nàng, cắt đứt một lọn tóc. Trận chiến căng thẳng kịch liệt khiến Tử Vũ La không khỏi lộ ra vẻ mặt thích thú, nàng chỉnh lại tư thế, xoay xoay cổ nói, xem ra, thăm dò vô nghĩa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai thanh cốt nhận khổng lồ trong tay khẽ xoay chuyển, tạo thành từng cơn cuồng phong. Hiện tượng này đủ để thấy trọng lượng của hai thanh cốt nhận kia kinh khủng đến mức nào, trong nữ nhân tộc, vậy mà cũng có người mạnh mẽ như ngươi, thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Chỉ tiếc ta cũng là nữ, nếu không kết hợp với ngươi, nhất định có thể sinh hạ ra đứa con mạnh mẽ. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Giọng nói của Tử Vũ La rất lớn, những người quan chiến ở gần giới vực đều có thể nghe thấy. Đây là lời hổ lang gì vậy? Tần Phong cứng đờ mặt. Thương Phi Lan bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tần lão gia giải thích, Atula tộc chính là như vậy, chỉ cần có thể kết hợp với cường giả, duy trì huyết mạch cường đại, những thứ khác đều không quan trọng. Tần Phong không biết nên nói gì, chẳng lẽ chỉ cần là cường giả, ngay cả giới tính cũng không thành vấn đề, Liễu Kiếm Ly tự nhiên sẽ không đáp lại, ngày thường nàng rất ít khi mở miệng, khi chiến đấu với người khác càng không bao giờ nói. Khí thế quanh người nàng lưu chuyển, đó là đang thai nghén kiếm chiêu. Tử Vũ La thấy vậy, cũng giống như Thiên Cực La lúc trước, hoa văn màu tím hiện ra từ trên trán, sau đó lan ra toàn thân. Không ai ngờ rằng, Trảm Vương lại nhanh chóng thi triển thần thông của Tu La Quỷ Thần như vậy, nói đến đây ta lại có chút hiếu kỳ, nam nhân vừa rồi đứng cùng ngươi là ai, kẻ yếu đuối như vậy, sao có tư cách sánh vai cùng ngươi? Liễu Kiếm Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Kiếm khí sắc bén và sát ý gần như hóa thành thực chất. Trong nháy mắt đó, Tử Vũ La chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, như thể dây tiếp theo, đầu mình sẽ lìa khỏi cổ, cảm giác sống chết chỉ trong gang tấc này khiến nàng vô cùng say mê. Chỉ là thuận miệng nói vài câu, khí thế của ngươi đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, chẳng lẽ tên phế vật kia đối với ngươi rất quan trọng. Tử Vũ La cố ý chọc giận Liễu Kiếm Ly, nàng muốn cùng đối phương triển khai một trận chiến sinh tử sảng khoái, keng, kiếm khí cuồn cuộn. Ánh mắt Liễu Kiếm Ly lạnh lẽo đến cực điểm, giống như băng ngàn năm. Sát khí quanh người nàng càng lúc càng mãnh liệt, Tử Vũ La thậm chí trực tiếp triển khai hình thái phá sát của Tu La Quỷ Thần, làn da màu lam nhạt biến thành màu tím nhạt. Tần Phong thấy vậy, trong lòng trầm xuống, lúc trước khi Thiên Cực La thi triển chiêu này, phụ thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không biết nương tử có thể ứng phó được hay không. Thiên Giám Quốc Sư đột nhiên thở dài, hy vọng có thể giữ lại một mạng. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, chẳng lẽ nương tử gặp nguy hiểm? Quốc sư tóc bạc liếc mắt nhìn sang, thản nhiên nói, ta nói là đối phương. Lần đánh cược này vốn là vì muốn đạt thành liên minh giữa nhân tộc và Atula tộc, tự nhiên không cần thiết phải làm đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng nhìn thần sắc của Liễu Kiếm Ly, trận chiến này e rằng khó mà kết thúc trong êm đẹp. Giống như trước khi bão tố ập đến, luôn luôn yên tĩnh đến lạ thường. Nữ nhân ngày thường càng ôn nhu, một khi nổi giận, càng giống như sóng to gió lớn. Mà Liễu Kiếm Ly, hiển nhiên thuộc về loại người này. Trong giới vực, Tử Vũ La toàn thân run rẩy. Vô số lần giao chiến với kẻ địch đã trở thành bản năng chiến đấu của nàng, trong đầu nàng như có một giọng nói vang lên, không ngừng nhắc nhở nàng, ra tay trước, giải quyết nhanh gọn, nếu không chắc chắn phải chết, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ. Thiên địa dường như không thể chịu đựng nổi tốc độ của Tử Vũ La, trong giới vực tràn ngập tàn ảnh của nàng, lực đạo chém giết của cốt nhận còn mạnh mẽ hơn trước, sau khi triển khai hình thái phá sát, tốc độ và lực lượng của nàng đều vượt xa lúc trước. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, cho dù lực lượng của nàng có mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của Liễu Kiếm Ly. Điều khiến nàng càng thêm tê dại da đầu là, từ đầu đến cuối, ánh mắt của đối phương chưa từng rời khỏi người nàng, Liễu Kiếm Ly mặt không chút thay đổi, tiên khí bảy màu hội tụ trong tay. Không lâu sau, cột sáng trắng đen xen kẽ như rồng bay lượn, nghênh gió mà lớn lên, hóa thành cánh cổng khổng lồ. Tiên pháp, Thiên Môn Chuyển Luân Phong Cấm, Sát Thiên La kinh hãi đứng bật dậy, võ phu thần vũ, vậy mà có thể thi triển tiên pháp. Lực hút mạnh mẽ tuy không thể kéo Tử Vũ La vào trong cổng, nhưng tốc độ của nàng ta lại bị hạn chế, thân hình khựng lại giữa không trung. Mà khoảnh khắc này, đối với Liễu Kiếm Ly mà nói, đã là quá đủ. Tay phải vung lên, hàng thủy kiếm chìm vào lòng bàn tay, sau đó vung về phía trước. Kiếm khí như đường chân trời lúc bình minh, xé rách không gian, đánh về phía Tử Vũ La. Sát khí, không thể địch, không thể cản, Sát khí vô song, Tử Vũ la gầm lên một tiếng, hai thanh cốt nhận khổng lồ chồng lên nhau, hai tay bảo vệ trước người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cốt nhận hóa thành bột mịn, hai tay cũng bị chém đứt, khoảng cách đến cái chết chỉ còn trong gang tấc, bản năng sinh tồn vượt lên trên tất cả. Cơ thể Tử Vũ la bỗng nhiên uốn cong một cách kỳ dị, tránh được kiếm khí suýt chút nữa chém bay đầu nàng ta, keng, uy lực không giảm, kiếm khí chém ra một vết nứt trên giới vực do Thiên Giám Quốc Sư và Trấn Thần Ti Ngự bố trí, sau đó bay về phía Atula tộc. Sát Thiên La thấy vậy, giơ tay phải ra, rốt cục cũng chặn được sát khí đáng sợ này, nhưng cái giá phải trả là nửa bàn tay bị chém đứt. Vương của chúng ta, tộc Atula kinh hãi kêu lên. Vô sự. Sát Thiên La xua tay, sau đó nắm chặt tay, vết kiếm liền với tốc độ mắt thường có thể thấy được lành lại. Thực lực đạt đến cảnh giới như hắn, chữa trị chút thương thế này căn bản không tốn chút sức lực nào. Thế nhưng, hửng, Sát Thiên La khẽ kêu lên, bởi vì vết máu trên tay hắn vậy mà không thể nào hoàn toàn khép lại, không ngờ, ngoài lão già kia ra, vậy mà còn có người có thể lưu lại vết thương trên người ta. Sát Thiên La không hề tức giận, ngược lại còn phát ra tiếng cười khoái trá. Bên trong kết giới, Tử Vũ La bị thương nặng nhìn thấy cảnh này, cũng bất chấp thương thế của bản thân, vội vàng bay đến bên cạnh Sát Thiên La, quỳ xuống đất nói, vương của chúng ta né tránh kiếm chiêu khiến ngài bị thương, thật sự là tội đáng muôn chết, xin ngài trách phạt. Kiếm này đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo, ngươi có thể né tránh, đã là không dễ dàng. Sát Thiên La nhìn về phía Liễu Kiếm Ly trong kết giới, lên tiếng hỏi, kiếm này có tên gì không? Liễu Kiếm Ly khẽ trầm ngâm, lại nhìn về phía Tần Phong bên ngoài kết giới, nhẹ giọng nói, ba vạn dặm. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên có hào quang chói lọi, cảnh tượng đẹp đẽ muôn màu. Tất cả mọi người đều bị nó thu hút sự chú ý, nhìn về phía hào quang đều là vẻ mặt tò mò. Đây là cái gì? Tần Phong kinh ngạc nói. Kiếm chiêu này của Liễu gia tiểu thư đã chạm đến ngưỡng cửa của đạo, khoảnh khắc kiếm chiêu được đặt tên, trời đất xuất hiện dị tượng, chính là sự công nhận đối với kiếm chiêu của nàng. Thiên Giám Quốc Sư lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bên bờ Cửu Khúc Hà, Trấn Thần Ti Ngự ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói, diệu thay. Kiếm chiêu gần với đạo. Tần Phong thầm nhủ, đối với cách nói về đạo này, hắn còn chưa có quá nhiều khái niệm. Cho dù là những cuốn sách đã từng xem qua, cho dù có nhắc đến đạo, cũng đều là những lời khái quát sơ lược. Nói một cách đơn giản, chính là rất ngầu. Vừa nghĩ đến việc nương tử dùng thơ từ mà hắn, mượn, để đặt tên cho chiêu thức mạnh mẽ như vậy, Tần Phong liền cảm thấy như bản thân cũng được thơm lây. Cứ như thể một kiếm này, là do hắn chém ra vậy. Liễu Kiếm Ly bước ra khỏi kết giới, một thân bạch y bay xuống, quả nhiên là giống như tiên tử giáng trần. Lúc này đám người đang quan chiến mới phản ứng lại, hình như trận chiến này, nhân tộc bọn họ lại thắng, tiếng hoan hô, trong nháy mắt vang vọng trên bầu trời Phụng Thiên Thành. Vốn dĩ đều không được mọi người xem trọng, vậy mà lại liên tiếp giành chiến thắng, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn, chỉ cần thắng trận cuối cùng, nhân tộc liền có thể thắng được đánh cược, kết làm minh hữu với Atula tộc cường đại, từ nay về sau không cần lo lắng Atula tộc xâm phạm nữa. Trên khán đài, tư thế ngồi của Minh Hoàng cũng đã thả lỏng hơn, sự tình đến nước này, chỉ còn lại trận cuối cùng. Hơn nữa hai trận trước đều giành chiến thắng, mọi người cũng tin tưởng, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Thiên Giám Quốc Sư. Nếu đã như vậy trận cuối cùng hẳn là cũng không có bao nhiêu hồi hộp phải không? Trên tường thành, bá tính đang quan chiến bắt đầu nghị luận, nhị phẩm, tam phẩm chiến, nhân tộc đều thắng, trận tứ phẩm này cũng không biết sẽ do ai ra sân. Thiên Giám Quốc Sư đã sớm tính toán đến tất cả, người cuối cùng ra sân nhất định cũng là nắm chắc phần thắng. Theo ta thấy, người được chọn cho trận cuối cùng này có lẽ chính là Long tộc nữ tử đeo khăn che mặt kia, không ngờ hai vị nương tử của Tần Sư, vậy mà có thể dương oai đại càn ta. Không đúng, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao, người kia thế nhưng là ở trong Phụng Thiên Thành vượt qua thiên địa bá quyền ấn chứng, thực lực đã vượt qua tứ phẩm, căn bản không thể lên sân. Ta đoán người được chọn cho trận chiến cuối cùng này, có lẽ là để dùng để áp trục, cho nên bị Thiên Giám Quốc Sư giấu đi, để tránh bị Atula tộc nhắm vào. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy có lý. Lúc này, có người tò mò hỏi, chẳng lẽ không có khả năng là Tần Sư sao? Ta nhớ hắn đã bước vào cảnh giới tứ phẩm, vừa vặn phù hợp phải không? Hơn nữa, hắn cũng là cùng thiên giám quốc sư cùng nhau đến. Những người khác nghe vậy, nhìn về phía người nói chuyện, nhất thời chìm vào im lặng. Qua một lúc lâu, mới có người cười ra tiếng, liên tục xua tay, không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ ngươi còn chưa nhìn ra, Tần sư là đến để tạo thanh thế cho người của nhân tộc xuất chiến sao? Tạo thanh thế gì chứ, nói dễ nghe một chút, đó gọi là tiên phong công kích, lập uy với Atula tộc, giọng hát hào hùng kia, bài thơ hùng hồn kia, bây giờ nhớ lại vẫn khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Không thể không nói, văn chương của Tần sư quả thật là không còn gì để nói. Người nói chuyện lúc đầu còn có chút không phục, lại lẩm bẩm nói, nhưng Tần sư lúc trước thế nhưng là một mình tiêu diệt vô số thi quỷ, cho dù ứng phó Atula tộc, hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn phải không? Lập tức có người phản bác, đó có thể giống nhau sao, chỉ là thi quỷ sao có thể so sánh với Atula tộc, ta cũng không phải nói Tần sư thực lực không được, chủ yếu là hắn tu hành chính là văn thánh đạo thống, cho dù đến tứ phẩm. 2. Lời còn lại, người này không nói, nhưng những người xung quanh đều đã nghe ra ý tứ của hắn. Thần vũ đạo thống chiến lực vô song, bách quỷ đạo thống thần dị phi phàm, còn về phần văn thánh đạo thống, ấn tượng lưu lại cho thế nhân lại khá là kỳ quái. Tay trói gà không chặt, văn nhược thư sinh vân vân, đủ loại hình dung. Mặc dù sự xuất hiện của Tần Phong khiến cho ấn tượng của thế nhân đối với văn thánh đạo thống có chút thay đổi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thêm mấy cái danh hiệu mà thôi. Ví dụ như trận pháp đại sư, phòng ngự siêu việt, phụ trợ đắc lực, những loại nhân vật như vậy. Nếu như nhắc đến việc đơn đã độc đấu với cao thủ, 10 người thì ít nhất có 9 người, sẽ cho rằng văn thánh đạo giả không được. Đây chính là quan niệm cố hữu của thế nhân, trong mắt bọn họ, thật sự muốn so đấu chiến lực, vẫn phải xem thần vũ võ phu, đối với điểm này, cho dù là Minh Hoàng đám người cũng là nghĩ như vậy. Đặng Mặc trầm giọng nói, nhị phẩm tam phẩm chiến tuy chiến thắng, nhưng trên thực tế, trận tứ phẩm này mới là khó nhất. Thu Vô Hành cùng ba vị thần tướng bên cạnh đồng thời gật đầu. Đúng như Tần lão gia lúc trước đã nói, Atula tộc lúc lục chuyển kiếp lực, liền có thể lĩnh ngộ được bản mệnh thần thông cường đại của Tu La quỷ thần, có được chiến lực siêu phàm. Mà nhân tộc có thể chống đỡ chiêu thức của bọn họ, lại cơ bản phải dựa vào thủ đoạn kết giới của tam phẩm cảnh giới. Nói cách khác, dưới tam phẩm, Atula tộc gần như là tồn tại vô địch cùng cảnh giới, có lẽ quốc sư đại nhân đã tìm kiếm cường giả tam thập lục tinh ở ba vực khác cũng không chừng. Ninh Trạm phỏng đoán. Tứ phẩm cảnh giới, so đấu về lực lượng, thần vũ võ phu không chiếm ưu thế, tìm kiếm bách quỷ đạo thống là thượng sách. Nam vực tam thập lục tinh, Chu Khai đại nhân, cách tam phẩm cảnh giới chỉ còn một bước ngắn, hơn nữa âm linh của khiên hồn là hung yêu Chu Yếm, chưa chắc không có lực đánh một trận. Không biết người cuối cùng được giấu đi kia, có phải là hắn hay không? Thu Vô Hành phân tích như vậy. Chỉ hy vọng thiên giám quốc sư thần cơ diệu toán, đã sớm có đối sách. Những người khác vẫn đang nghị luận và phỏng đoán. Lại không biết Tần Phong sắp sửa lên sân bên ngoài kết giới, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hai trận trước lão cha và nương tử đều khải hoàn trở về, áp lực này tự nhiên liền đè lên trên đầu hắn. Liên tục hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình một chút, mỗi trận đều xem như trận cuối cùng. Như vậy cũng sẽ không sợ. Không đúng, là nhất định không thể thua. Hai vị nương tử bên cạnh lo lắng nói, tướng công, chàng không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Chờ xem anh hùng của các nàng thể hiện là được. Tần Phong cười gượng một tiếng. Để xua tan cảm xúc căng thẳng trong lòng, trong đầu hắn nhớ lại những câu nói ngầu lòi trong truyện tranh tiểu thuyết đời trước, sau đó khí trầm đan điền, lớn tiếng hô, tay nắm nhật nguyệt hái sao trời. Thế gian không có kẻ thứ hai như ta. Cuồng vọng, ngông cuồng, tộc Atula nghe vậy, đều không nhịn được biến sắc. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó hưng phấn nói, tới rồi, Tần sư ra oai phủ đầu. Khoảnh khắc này, chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu. Ai nói không phải chứ? Giây phút câu thơ được hô vang, tiếng hoan hô vang dội như sấm dậy đất. Rõ ràng tỷ đấu còn chưa bắt đầu, nhưng nhân tộc đều cho rằng, trận này bọn họ đã thắng, thái tử âm thầm lặp lại câu thơ trong lòng, toàn thân không tự chủ được nổi da gà. Thật là hào khí ngất trời, An Nhã nhìn bóng đen kia, ánh mắt long lanh, trong sâu tâm hồn, một tia cảm xúc đang dâng trào. Minh Hoàng thì hơi nhướng mày, trên mặt lộ vẻ kỳ quái, Tên tiểu tử này, thật là cái gì cũng dám nói, bất quá văn tài này, quả thực khiến người ta kinh diễm. Nghe tiếng hoan hô của bốn phía, tâm tình căng thẳng của Tần Phong được xoa dịu, tiếp đó là sự tự tin tăng lên gấp bội, hải đáo tận đầu thiên tác ngạn, văn đáo tuyệt đỉnh ngã vi phong. Hay! Tần sư, thêm một câu nữa. Mọi người vỗ tay khen ngợi, còn vì sao là văn đến tuyệt đỉnh, mà không phải võ đến tuyệt đỉnh, bọn họ vì quá kích động, nên không để ý đến chi tiết nhỏ này. Thiên giám quốc sư nghe được câu thơ này, thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Cũng đang quan chiến ở nơi khác, Hứa Lạc Hiền, Dương Kim, Phí Tuân. Đều là sắc mặt hơi trầm xuống. Quốc tử giám mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Ngông cuồng. Tên tiểu tử này thật là kiêu ngạo đến cực điểm. Đương nhiên, Tần Phong đang chìm đắm trong sự hưng phấn, nên không hề chú ý đến những điều này. Tiếng hoan hô bên tai càng lúc càng lớn, Tần Phong càng thêm phấn khích, đủ loại lời khoác lác không ngừng tuôn ra. Dưới chân chính khí hội tụ, tiếp đó là phát lực, thân thể hắn liền cao cao nhảy lên, rơi vào trong giới vực. Cuồn cuộn Trường Giang nước chảy về đông, sóng cuốn đi bao anh hùng. Thắng bại thành bại đều là hư không, núi xanh còn đó, mấy độ nắng chiều hồng. Tóc bạc người câu cá trên sông, quen nhìn trăng thu gió xuân. Một bình rượu đục vui gặp gỡ, chuyện xưa nay bao nhiêu việc, đều thành trò cười mà thôi. Đây là khúc ca tuyệt diệu cuối cùng trước khi hắn, hiển thánh, trước mặt mọi người, Tần Phong đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón tiếng hoan hô nhiệt liệt nhất. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, bốn phía bỗng nhiên im lặng xuống, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ là bài thơ này quá cao siêu, so với những bài trước đó thiếu đi sự trực tiếp bá đạo, cho nên bọn họ nghe không hiểu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều lộ vẻ ngây dại. Nhất định là bị thơ của ta làm cho kinh ngạc rồi, Tần Phong thầm nghĩ. Nhưng hắn lại không biết, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ như vậy, người xuất chiến cuối cùng chẳng lẽ thật sự là Tần sư. Nhân tộc xong rồi. Cái này. Lý Công Công trừng lớn hai mắt, thiên giám quốc sư sao lại phái Tần công tử ra chứ? Minh Hoàng mí mắt giật giật. Đặng Mặc, Liễu Thiên Lộc, Liệt Anh, Hữu Tô Thiên Duyệt. Đều là lộ ra thần sắc phức tạp. Lúc này, trong đám người quan chiến không biết là ai lấy hết can đảm, cao giọng hô lên, Tần sư, khoe mẽ bên ngoài là được rồi, ngươi không cần vào trong đâu, nơi đó là nơi tỷ đấu. Lời này vừa nói ra, tiếng phụ họa vang lên liên tiếp. Tần Phong nghe vậy, há hốc mồm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sự tình đến nước này, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao mọi người lại trầm mặc, vì sao bầu không khí lại quỷ dị như vậy. Thì ra bọn họ đều không tin người xuất chiến cuối cùng là mình, quả nhiên là sĩ khả sát, bất khả nhục. Tâm trạng căng thẳng ban đầu đã bị thay thế bằng ý chí chiến đấu và sự xấu hổ muốn chứng minh bản thân, Tần Phong hướng về phía Atula tộc cao giọng quát, Tần gia Tần Phong, đặc biệt đến đây thỉnh giáo, các ngươi phái ai ra đây? Bên phía Atula tộc, một giọng nói có chút non nớt vang lên, Phụ Vương, trận này giao cho ta được không? Bốn vị chiến vương nghe vậy liền nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ da xanh cao khoảng nửa người, đôi mắt sáng ngời, mái tóc dài cột cao sau gáy, toát ra vẻ anh khí bức người. Bọn họ lập tức cung kính đồng thanh, thiếu vương, đối phó với loại người này, sao cần ngài phải đích thân ra tay? Không sai, thiếu nữ Atula tộc này, chính là nữ nhi của Sát Thiên La. Mới sinh ra được 12 năm, nàng đã đạt đến đỉnh phong lục chuyển kiếp lực, nghe đồn bởi vì huyết mạch thiên phú quá mức cường đại, lúc sinh ra, nàng đã vô ý thức hấp thu sinh cơ của mẫu thân, khiến cho người sau không lâu liền buông tay trần thế. Trong thế hệ trẻ tuổi của Atula tộc, đã không còn ai có thể địch nổi nàng. Cũng chính vì vậy, bốn vị chiến vương lấy thực lực vi tôn mới cam tâm tình nguyện gọi nàng là thiếu vương. Nàng có tư cách này, Sát Thiên La nghiêng đầu nhìn sang, muốn chiến thì chiến, sinh tử tự phụ. Đối với Atula tộc mà nói, mài dũa sinh tử đều là con đường bắt buộc phải đi. Kỹ thuật không bằng người chết thì đã chết, chết cũng không đáng tiếc. Thiếu nữ gật gật đầu, thân hình bay lên, lướt vào trong giới vực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây người, ai có thể nghĩ đến trận chiến cuối cùng liên quan đến lời thách đấu, Atula tộc lại phái ra một cô gái xinh đẹp như vậy, mọi người nhìn nhau, nếu đối thủ là người này, Tần sư cũng chưa chắc không có cơ hội thắng, sao có thể như vậy chứ? Tần Phong cắn răng, Atula tộc rõ ràng là khinh thường hắn, chờ đó, ta sẽ cho các ngươi biết, vì sao hoa lại đỏ như vậy, báo lên danh tính, ta không đánh với kẻ vô danh, Tần Phong tức giận nói. Kẻ vô danh. Thiếu nữ nhíu mày, Atula tộc, Pháp Bố La. Cái tên này vừa thốt ra, Minh Hoàng bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thiên giám quốc sư và Tần lão gia đều là sắc mặt biến đổi. Liễu Kiếm Ly hai người cảm nhận được bầu không khí thay đổi, hiếu kỳ hỏi, sao vậy? Tần lão gia trầm giọng giải thích, ở Atula tộc, hai chữ Pháp Bố La được tôn xưng là cường đại. Đó không bằng nói là tên, chi bằng nói là một loại xưng hô, một loại vinh quang. Đó là được Atula tộc công nhận là vương của thế hệ tiếp theo. Nghe được lời này, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nhìn nhau, trong mắt khó nén vẻ lo lắng. Ý nghĩa đặc biệt mà cái tên này đại diện, trong nhân tộc chỉ có số ít người biết được. Cho nên bá tánh đang quan chiến, vẫn chưa nhận ra sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Bao gồm cả bản thân Tần Phong, cũng là như vậy, nhưng mà một màn tiếp theo, lại giống như gậy đánh vào đầu, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiếu vương, vũ khí của ngài. Tà vương Tỳ Ma La quát lớn một tiếng, ném ra một thanh cốt trùy to lớn hình dạng giống như trường thương. Cốt trùy toàn thân trắng như tuyết, dài khoảng một trượng, lúc xé gió bay đi, lại phát ra trận trận tiếng động, đủ thấy trọng lượng của nó. Mà thiếu nữ tên là Pháp Bố La, lại giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lấy. Chiều dài của cốt trùy và thân hình của thiếu nữ, tạo thành sự tương phản rõ ràng. Người bình thường rất khó tưởng tượng, với thân hình như vậy, thật sự có thể tùy ý vung vẩy vũ khí như vậy sao? Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm khiến mọi người khiếp sợ. Trọng điểm là xưng hô của Tà Vương Tỳ Ma La đối với thiếu nữ, thiếu vương. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sự bất mãn và kiêu ngạo lúc trước trong lòng hắn dần dần thu liễm, lên tiếng thăm dò, hừ, người kia gọi ngươi là thiếu vương, vậy Sát Thiên La và ngươi có quan hệ gì? Pháp Bố La nhíu mày, kẻ hèn mọn nhân tộc, ai cho phép ngươi trực tiếp gọi tên phụ vương ta? Ôi má ơi! Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vốn tưởng rằng Atula tộc khinh địch, cho nên phái ra một tên hề, hắn còn tưởng rằng trận này đã nắm chắc phần thắng. Không ngờ cuối cùng, tên hề lại chính là bản thân mình, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, nữ nhi của Sát Thiên La, người được chiến vương Atula tộc gọi là thiếu vương, sao có thể đơn giản được? Tần Phong quay đầu, nhìn về phía thiên giám quốc sư ở bên ngoài giới vực. Vẻ mặt kia như muốn nói, bây giờ đổi người còn kịp không, cẩn thận, Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan vội vàng nhắc nhở. Tần Phong nghe vậy sững người, ngay sau đó cảm nhận được sát khí ập đến từ phía sau, uy áp như núi Thái Sơn sụp đổ. Vội vàng quay người lại, chỉ thấy thiếu nữ Atula xinh đẹp kia, vậy mà hai tay nắm chặt một cây xương sống dài ba trượng, nhảy cao lên, hung hãn bổ xuống. Vậy mà lại chơi xấu. Tần Phong giật mình, cũng không dám chậm trễ, chính khí trong cơ thể cuồn cuộn, hạo thiên kính trong nháy mắt hình thành, chắn trên đỉnh đầu. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, giống như chuông lớn vang lên. Một màn đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người đang theo dõi đều ngẩn người. Mặc dù không ai xem trọng Tần Phong, nhưng cũng không ai hy vọng hắn gặp chuyện, đều lộ vẻ lo lắng. Nhưng may mắn thay, một kích toàn lực của Pháp Bố La cũng không phá vỡ được phòng ngự của Tần Phong. Người sau vẫn như lão cẩu, chỉ là bộ dạng kia vẫn có chút sợ hãi. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, hậu quả khó mà lường được, ngươi vậy mà thừa lúc ta không đề phòng, đánh lén, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi. Bước vào giới vực này, tỷ đấu liền đã bắt đầu, là tự ngươi phân tâm, liên quan gì đến ta, chỉ là không ngờ, mai rùa của ngươi lại cứng như vậy, vậy mà có thể chống đỡ được công kích của ta. Thiếu nữ hơi nhíu mày. Tử Vũ La bị đứt cánh tay có chút kinh ngạc, tên nam tử này cũng không đến nỗi không chịu nổi như ta nghĩ, công kích của thiếu vương đã có thể sánh ngang với trảm kích của ta, hắn lại có thể hoàn toàn phòng thủ. Tỳ Ma La gật đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi, thương thế không thể khôi phục. Kiếm khí của nữ tử kia còn sót lại ở vết thương, không thể đoạn chi trùng sinh, muốn loại bỏ những kiếm khí này, cần phải tốn không ít công phu. Thường năm ở đông vực cực cảnh, không ngờ trong nhân tộc vậy mà lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Tử Vũ La lộ vẻ hưng phấn. Xem ra nhân tộc cũng không phải đều là sâu kiến. Thiên Cực La bị thương nặng cũng lên tiếng phụ họa. Lại một lần nữa nhìn về phía giới vực, Pháp bố la một kích không thành, một kích lại đến. Xương sống khổng lồ trong tay nàng ta như cánh tay sai khiến, thế công như cuồng phong bão táp chưa từng ngừng nghỉ. Tiếng va chạm như chuông lớn vang lên bên tai, khiến hai tai những người đang theo dõi ù ù, tốc độ và uy lực kia, há lại là thứ mà người thường có thể chống đỡ và điều khiển. Vũ thần Ninh Trạm trầm giọng nói, đây chính là Atula tộc lấy chiến dưỡng chiến, tộc nhân trẻ tuổi như vậy, liền có được thực lực khủng bố như vậy. Công kích như vậy, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp được. Thu Vô Hành và những người khác ở bên cạnh đều lộ vẻ ngưng trọng. Người có thể được xưng là thiếu vương của Atula tộc, tự nhiên sẽ không đơn giản, có thực lực như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều càng khiến bọn họ khiếp sợ chính là Tần Phong, từ lúc hai người bắt đầu giao chiến, Tần Phong liền chưa từng rời khỏi vị trí của mình, tất cả công kích đều bị màn chắn giống như gương kia cản lại, đúng là bất động như núi, nghe đồng văn thánh đạo thống phòng ngự lực kinh người, chỉ là cơ bản rất ít khi nhìn thấy đạo thống này giao chiến với người khác. Hôm nay được chứng kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền. Những bá tánh trong thành ban đầu còn khá lo lắng, nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn nhau. Hình như, trận chiến này cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Trong giới vực, Tần Phong nhìn thế công liên miên bất tuyệt của thiếu nữ Atula tộc, cùng với Hạo Thiên Kính không chút tổn hại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đối phương thế nhưng là nữ nhi của Atula Vương, vốn tưởng rằng sẽ là một trận ác chiến nguy hiểm trùng trùng, kết quả hình như chỉ có vậy, không không không, người này thế nhưng là kẻ tiểu nhân sẽ thừa lúc ta không đề phòng ra tay đánh lén, có lẽ công kích ban đầu chỉ là thăm dò, chỉ chờ ta lộ ra sơ hở, sau đó một kích tất sát. Tần Phong càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vậy mà dẫn động hồng môn tiên khí trong cơ thể, một lần nữa tăng cường phòng ngự của Hạo Thiên Kính, để có thể vạn vô nhất thất. Không lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, bên phía nhân tộc đều là hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ phòng ngự của Tần Sư bị đối phương phá vỡ rồi, nhưng khi bọn họ nhìn kỹ lại, nữ tử Atula tộc đã thu liễm thế công, mà trường thương xương sống trong tay nàng ta vậy mà xuất hiện vết nứt, gãy thành hai đoạn, cái này. Các bá tánh muốn nói lại thôi. Mai rùa của Tần Sư. Khụ khụ, phòng ngự lực của Tần Sư vậy mà lại kinh người như vậy, có bá tánh kích động lên tiếng. Không cần bao lâu, tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Chỉ cần Tần Sư tiếp tục rút trong mai rùa, tiêu hao thể lực của đối phương, chưa chắc không thể tìm được cơ hội phản kích, một lần hành động giành được thắng lợi, Đông Vực Tư Mệnh Thu Vô Hành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra quốc sư đại nhân đang tính toán như vậy, hắn biết dưới tứ phẩm, nhân tộc rất ít có thủ đoạn đối chiến với Atula, cho nên mới nghĩ cách khác, lấy thủ đổi công. Hiện tại xem ra, hiệu quả quả thực nằm ngoài dự đoán. An Nhã nhìn chiến trường, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lý Công Công cười nói, Tần công tử luôn có thể khiến người ta bất ngờ. Ừm. Minh Hoàng khẽ gật đầu, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn còn lo lắng, chỉ phòng thủ thôi, không thể nào thắng được tỷ đấu. Hơn nữa, thiếu nữ Atula tộc kia có thể có được danh hiệu Pháp Bố La, há có thể không có thủ đoạn công kích cường đại. Pháp Bố La nhìn thoáng qua xương sống bị gãy thành hai đoạn, sắc mặt khó coi, vũ khí này nàng ta rất thích. Vốn là người thích giao chiến với tộc nhân bằng nắm đấm, nàng ta còn chưa từng đánh một trận nào uất ức như vậy, nam tử nhân tộc kia giống như con rùa rụt cổ, đúng là bất động. Mà điều khiến nàng ta tức giận nhất chính là, cái mai rùa kia vậy mà lại cứng rắn vượt quá tưởng tượng, đôi mắt trong sáng trừng lớn, nàng ta tức giận nói, lúc nào cũng rút trong mai rùa, ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Nàng ta nóng lòng muốn lên sân, vốn là bởi vì nhìn thấy hai trận tỷ đấu trước nhiệt huyết sôi trào, cho nên cũng muốn cùng cao thủ nhân tộc so tài một phen, chứng minh Atula chi danh. Nhưng tại sao đối thủ của nàng ta lại là một tên nhát gan như vậy? Tần Phong nhướng mày, đã vào giới vực, tỷ đấu liền đã bắt đầu, ta đây không phải đang đánh với ngươi sao? Hơn nữa tỷ đấu vốn là một công một thủ, hiện tại là ngươi công ta thủ, có vấn đề gì? Hành vi tuy có chút mất mặt, nhưng lời này nói cũng không có gì sai. Pháp Bố La xấu hổ giận dữ, trong mắt sát khí hiện lên. Tốt, đã muốn ngươi thích rút trong mai rùa như vậy. Khí tức quanh người thiếu nữ chấn động, vậy mà khiến không gian khẽ rung lên. Hắc khí vô danh lưu chuyển trên cánh tay phải của nàng ta, sau đó hội tụ ở đầu ngón tay, hắc khí hội tụ, vậy mà khiến không gian có chút vặn vẹo. Đây là chiêu gì? Tần Phong trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cổ bất an. Sát thiểm. Thiên giám quốc sư trầm giọng nói. Chiêu thức này là do sát thiên la sáng tạo ra, là sát chiêu ngưng tụ sát khí đặc thù của A-tu-la tộc. Phút, một đạo hắc quang từ đầu ngón tay pháp bố la bắn ra. Trong mắt Tần Phong, dường như chỉ còn lại một màu đen duy nhất giữa trời đất, chiêu này tuyệt đối không tầm thường, Tần Phong không cần suy nghĩ, đem hồng mông tiên khí hội tụ vào hạo thiên kính trước mặt, mà hắc quang kia cũng như kỳ mà đến. Ầm, khoảnh khắc hắc quang va chạm với màn trắng màu trắng, khí lãng khủng khiếp càn quét bốn phía. Trắc, trên bề mặt hạo thiên kính kia rốt cục cũng xuất hiện một vết nứt, Tần Phong khiếp sợ không gì sánh bằng, chiêu này của đối phương, uy lực đã có thể sánh ngang với kiếm khí của nương tử, nếu như đánh lại mấy lần nữa, hạo thiên kính của ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hy vọng chiêu này đối với nàng ta tiêu hao rất lớn, nàng ta không thể thi triển liên tục. Đúng lúc Tần Phong đang nghĩ như vậy, sát khí khủng bố lại một lần nữa khóa chặt hắn, khiến da đầu hắn tê dại. Ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay phải của đối phương nâng lên, ngón tay hướng về phía hắn, thế công luân thứ hai đã được ngưng tụ, tình huống như vậy, tiếp tục dựa vào phòng thủ, chỉ có thể rơi vào thế bị động, nhất định phải chủ động xuất kích. Ít nhất, cũng không thể để cho nàng ta tùy ý thi triển sát chiêu. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng nâng tay phải lên, dưới bao tay trắng, lôi quang trên bạch lôi trận đồ cuồn cuộn. Mà lần này, thứ hắn rót vào trong đó không phải là chính khí, mà là hồng mông tiên khí, trước đó hắn đã từng thử qua, tiên khí cũng có thể thúc giục bạch lôi trận pháp, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn, mai rùa, đi chết đi, pháp bố la quát. Mai. Mai rùa, khóe mắt Tần Phong giật giật, thật là khinh người quá đáng, bạch lôi thất thải bắn ra, hội tụ cùng một chỗ với hắc quan sát thiểm của đối phương. Hai luồng khí cơ dây dưa với nhau, mà bạch lôi thất thải rốt cục uy lực mạnh hơn một bậc, thôn phệ hắc quang, đánh úp về phía thiếu nữ A-tu-la tộc, đem đối phương đánh bay ra ngoài, toàn trường yên tĩnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.